Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Diệp Tư Đình một mình đi đến cảng Vương Đô, chuẩn bị lên phi thuyền đi đến di tích chủng tộc. Hắn vốn có thể xuất phát cùng các thành viên khác trong hạm đội khảo sát khoa học. Nhưng hắn chọn đi lên hạm đội không người lái, lặng lẽ rời khỏi Vương Đô. Khi hạm đội khảo sát khoa học chính thức xuất phát, Nero tất nhiên sẽ có mặt ở đó. Và hắn hoàn toàn hiểu lý do Nero lảng tránh mình trong khoảng thời gian này. Hắn cũng không nỡ để Nero cảm thấy khó xử. Kể từ khi gửi đơn xin gia nhập đội thăm dò cho Nero, hắn đã đính kèm một mật tín trong đơn. Trong đó là chân tướng mà Nero vẫn luôn muốn biết. Hắn đính kèm tất cả tài liệu về người cha về mặt sinh học của mình, vị quý tộc phản loạn kia, và nói với Nero rằng trong quá khứ đó, mình đã vâng theo ý chỉ của nhị hoàng tử, trở thành một người hầu của ngài, và trong một thời gian rất ngắn đã trở thành thế thân của nhị hoàng tử. Do đó đã được huấn luyện về giáo dục hoàng gia, và học cách bắt chước lời nói và hành động của nhị hoàng tử. Nhưng theo yêu cầu của nhị hoàng tử, trong thời gian diễn vai hoàng tử thế thân, hắn không được tiếp xúc với các thành viên hoàng thất. Vì vậy đối với Nero, hắn chẳng qua là một thuộc hạ cũ của nhị hoàng tử. Một quân tiểu tốt vô danh đã từng được nhị hoàng tử ban ơn. Sở dĩ chậm chạp không muốn thừa nhận, đơn giản là lệnh cuối cùng của nhị hoàng tử là hắn phải mang bí mật này xuống mồ. Bức thư của hắn viết với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, không đề cập đến bất kỳ từ ngữ đẫm máu nào như chứng điên, vòng cổ Asimov hay cỏ Daga. Hắn để lại chiếc hạm thăm dò mà nhị hoàng tử đã tặng hắn ở Vương Đô, chỉ mang theo một vài vật phẩm mình siêu tầm được trên hành trình ngắn ngủi đó. Đó là toàn bộ những gì hắn có được trong quá trình lang thang dọc dải ngân hà. Chiếc hạm thăm dò là di vật của Eleanor. Hắn cho rằng vẫn nên để lại cho Nero thì hơn. Khi làm tất cả những điều này, hắn cũng đã lập ra kế hoạch cuối cùng mà bản thân phải hoàn thành. Hắn sẽ tìm được phương pháp cứu vãn chứng điên của gia tộc Caesis trong khu di tích chủng tộc, chạm đến những kiến thức mà nhân loại chưa từng biết đến, rồi sẽ sống nốt phần đời ngắn ngủi của mình ở đó. Theo luật tinh hệ của đế quốc, khi tiến hành công việc khảo sát khoa học ở khu vực có phóng xạ nguy hiểm, hạm đội khảo sát khoa học cần phải luân phiên định kỳ để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân viên. Nhưng căn cứ di tích cách đế quốc cực kỳ xa xôi, phạm vi thăm dò lại vô cùng rộng lớn. Hơn nữa Nero bình thường bận rộn chính sự. Diệp Tư Đình tin rằng dù Nero liên tục triệu hắn không về, cũng sẽ không đến mức phái lang kỵ đến bắt hắn. Hắn khắp nơi trong mật thư đều là lời nói dối, nhưng chỉ có một câu phát ra từ bản tâm. Hắn chỉ là tên lính vô danh trong cuộc đời Nero. Thời gian sẽ làm phai nhạt mọi nỗi đau, và cũng sẽ khiến Nero dần quên đi hắn. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, khi Nero nhận được tin hắn đã chết, hơi cố sức nhớ lại, mới nhớ ra người này từng là thuộc hạ cũ của anh trai của mình. Hắn tin rằng đây là kết cục thích hợp nhất cho một người như hắn. Bí thư quan tóc bạc đi qua đám đông, vội vàng bước lên chiếc tàu xuyên không của riêng mình. Có lẽ vì đến quá sớm, chiếc tàu xuyên không trống không, ngay cả hạm binh phụ trách khởi động tinh hạm cũng không có. Hắn hơi nghi hoặc nhíu mày. Diệp Tư Đình do dự đi qua khoang đáy trống rỗng, tìm kiếm tung tích của hạm binh xung quanh. Khi rẽ qua một góc, bước lên tầng 1 của chiến hạm, hắn chợt thấy bóng dáng hoàng đế tóc bạc đã chờ đợi từ lâu ở cuối cầu thang chiến hạm. Hắn hoàn toàn ngây người. Cách chương